Phong Thần Châu, chương 4176, cuộc so tài thế này đúng là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương mạnh mẽ sáp nhập, làm cho xếp hạng thay đổi không ít. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn ra chỗ đệ tử của Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn chiếm 3 trong số top 6 người đứng đầu. Đây là chuyện gần như không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó cũng đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, Sơn Cốc tràn ngập tiếng nghị luận ầm ĩ. Nụ cười trên mặt Dương Nhất Sơn chủ vẫn chưa hề tắt. Lần này, Đại Nhật Sơn thật sự đã tăng thể diện. Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Tần Ninh, lại thêm Dương Minh Sinh cùng Dương Tam Tuần, cùng với Hứa Hoàng, Lục Minh Nguyệt cũng trong bảng, 7 người lên bảng. Tiếp theo đây, thanh danh của Đại Nhật Sơn sẽ càng thêm vang dội. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương kích động vô cùng. Sư Tôn, được khiêu chiến Hiên Viên Anh chưa ạ? Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, ừm. Tần Ninh gật đầu, nói, cẩn thận một chút, kẻ này địa thánh tứ phách, tam phách cùng tứ phách là một nút thắt, chênh lệch cực lớn, hơn nữa ta vẫn chưa nhìn thấu thân phận của kẻ này. Vâng, Thạch Cảm Đương giờ phút này kích động, leo lên võ trường tàn tạ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lần nữa bị hấp dẫn, Thạch Cảm Đương lại lên sân khấu, đánh bại Khâu Tử Kiêu. Thạch Cảm Đương đã là hạng 2 của Thanh Long bảng rồi, lần này lại đến là muốn làm cái gì? Muốn hạng nhất sao? Giờ khắc này, mọi người đều sinh lòng hiếu kỳ. Thạch Cảm Đương chỉ có vẻ mặt tươi cười. Thạch Cảm Đương của Đại Nhật Sơn, khiêu chiến Hiên Viên Anh của Hiên Viên Thánh Địa. Một câu rơi xuống, mọi người xôn xao. Thạch Cảm Đương thật sự khiêu chiến Hiên Viên Anh. Hiên Viên Anh hạng nhất lần trước, lần này vẫn hạng nhất. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Hiên Viên Anh đã chứng minh được sự mạnh mẽ của mình từ cuộc chiến Thanh Long bảng lần trước, mà lần này Hiên Viên Anh cũng đã dựa vào thực lực mà liên tục chứng minh hắn ta danh xứng với thực. Nhưng bây giờ, Thạch Cảm Đương muốn khiêu chiến Hiên Viên Anh, chỉ là không bao lâu, mọi người cũng gieo hò mong đợi. Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Tần Ninh cho đến bây giờ còn chưa xuất thủ đúng là đều có cơ hội khiêu chiến Hiên Viên Anh. Giờ khắc này, Hiên Viên Anh đứng dậy, từ từ nói. Hiên Viên Anh của Hiên Viên Thánh Địa ứng chiến, một câu rơi xuống, tiếng hô hoán cũng vang lên triệt để. Thật sự chuẩn bị đánh nhau rồi. Thạch Cảm Đương, Hiên Viên Anh, hai thiên kiêu cái thế lúc này thật sự chuẩn bị đánh nhau. Giờ khắc này, Sơn Cốc xôn xao bàn tán, mọi người đều thấy mong chờ. Cuộc so tài thế này đúng là hiếm thấy. Một bên là ngôi sao mới nổi, một bên là thiên kiêu uy tín lâu năm. Nếu đánh nhau thì sẽ đặc sắc đế mức nào chứ? Hai người đứng vững trong võ trường. Hiên Viên Anh nhìn Thạch Cảm Đương, khẽ mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng Tần Ninh sẽ xuất chiến khiêu chiến ta cơ chứ, cách chương.